Bất Diệt Long Đế, chương 1280 ẩn núp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Huyễn Hàn nổi giận, trong mắt đều là sát khí, trên thân khí thế dâng lên, tựa hồ không cam lòng chịu nhục, chuẩn bị liều mạng phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly biết bọn hắn không thể động, dù là Giang Liên Tuyết thật quất bọn hắn cũng không thể phản kích. Vì cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Giang Liên Tuyết phụ thân hoặc là Gia Gia khẳng định là một vị nào đó thực quyền trưởng lão, nếu không sẽ không lớn lối như thế, ngày đó Giang Liên Tuyết nhưng chính là bồi tiếp Đan tiểu thư bên người. Một khi bọn hắn lên xung đột tại thần khí cốc bên trong động thủ, khẳng định sẽ kinh động thần khí cốc hình luật đường người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó tiến hình luật đường, bọn hắn là ký danh đệ tử, Giang Liên Tuyết là hạch tâm đệ tử, vẫn là một vị nào đó trưởng lão nữ nhi hoặc là tôn nữ, quan này tư còn không có đánh bọn hắn đã thua. Bất luận đúng sai, bọn hắn dám động thủ liền là 10 phần sai, kết cục không phải bị trục xuất tông môn liền là bị trọng phạt. Lục Ly trầm ngâm một lát, bước chân lặng yên hướng trước mặt di động, ngăn tại Thiên Huyễn Hàn phía trước, trong tay hắn lấy ra một quyển sách nhỏ, thật cao vung lên nói. Đây là tông môn môn quy, Giang sư tỷ, xin ngài nói cho ta, bên trong cái nào một đầu viết rõ muốn cho hạch tâm đệ tử quỳ xuống hành lễ, chúng ta gặp được trưởng lão đều không có quỳ xuống, chẳng lẽ Giang sư tỷ cho rằng ngươi so trưởng lão càng tôn vinh, so trưởng lão tại trong tông môn địa vị cao hơn, nếu quả như thật là như thế này, trở về ta sẽ cùng cổ trưởng lão thỉnh giáo một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Giang Liên Tuyết cùng hai tên đệ tử biến sắc. Lục Ly cho Giang Liên Tuyết đeo mấy đỉnh tâng bốc ép tới Giang Liên Tuyết nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng yếu nhất là một câu cuối cùng, giống như việc này thật đâm đến cổ trưởng lão kia, nói không chừng các nàng sẽ bị cổ trưởng lão gọi đi. Toàn bộ tông môn đệ tử sợ nhất người không phải hình luật đường trưởng lão, mà là cổ trưởng lão. Bởi vì cái này cổ trưởng lão tính khí nhất là cổ quái, cùng trong tông môn trưởng lão quan hệ đều không tốt, đệ tử nào như trêu chọc hắn, hắn hội sẽ không nể mặt mũi trực tiếp đánh bay ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tên đệ tử rõ ràng sợ, Giang Liên Tuyết gương mặt xinh đẹp âm tình biến ảo thoáng cái, cuối cùng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Rất tốt, Lục Ly, ta nhớ kỹ ngươi, quay đầu hừ hừ. Giang Liên Tuyết mặt đen lên dẫn người đi. Thiên Huyễn Hàn như chút được gánh nặng, hắn vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Ly ca, vẫn là ngươi lợi hại, nếu không hôm nay chúng ta phải ăn thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ta liên lụy ngươi. Lục Ly mím môi một cái, cười khổ nói. Nàng là tới tìm ta phiền phức, ta đắc tội Đan tiểu thư, về sau các nàng hội sẽ thường xuyên gây chuyện, lần sau ngươi thiếu cùng ta đi cùng một chỗ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói gì vậy? Thiên Huyễn Hàn lắc đầu nói, chúng ta cùng một chỗ phân phối đến cổ trưởng lão kia, tại trong tông phái chúng ta liền là thân huynh đệ, ngươi chính là ta thân ca, nên có phúc cùng được hưởng, khó khăn cùng đang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, phất phất tay hai người tiếp tục hành tàu. Bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng tìm được nội vụ đường, hai người bẩm rõ nguyên do chuyện bị mang theo tiến vào nội vụ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong có một cái trưởng lão chính chui đầu vào bàn sau xử lý sự vụ, Lục Ly hai người sau khi đi vào hành lễ nói. Ra mắt trưởng lão, bàn sau là một cái mày rậm mắt to lão già, tướng mạo rất là uy nghiêm, hắn ngẩng đầu đến. Chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi trưởng lão, Lục Ly lần nữa khom người nói, chúng ta là vừa vặn vào cửa ký danh đệ tử, bị phân công tại cổ trưởng lão kia chờ đợi phân công, cổ trưởng lão để chúng ta tới báo cáo chuẩn bị thoáng cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, trưởng lão lên tiếng, nhìn qua mang Lục Ly hai người vào đây đệ tử nói. Lưu Thủy, ngươi xử lý một chút việc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, thanh niên đệ tử chỉ vào bên cạnh thiền điện đối Lục Ly hai người nói ra. Hai vị sư đệ đi theo ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hai người đi theo Lưu Vân tiến vào thiền điện, Lưu Vân để cho hai người an tọa, hắn rời đi chỉ chốc lát về sau, mang vào hai khối ngọc phù nói. Đây là thân phận của các ngươi ngọc phù, về sau các ngươi liền là chính thức ký danh đệ tử. Giống như các ngươi trong vòng nửa năm không phạm sai lầm, đem có thể trở thành đệ tử chính thức. Đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Vân nghĩ nghĩ lại nói ra, cùng các ngươi giải thích một chút, ký danh đệ tử là không có bất kỳ cái gì bổng lộc, đương nhiên giống như các ngươi có thể vì tông môn làm ra cống hiến, có thể dựa theo quy củ tông môn nhận lấy điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể tại trong tông môn đổi lấy rất nhiều thứ, tỉ như thần khí, thần nguyên, thần tài, thậm chí điểm cống hiến của ngươi đầy đủ, ngươi có thể trực tiếp trở thành đường chủ hoặc là trưởng lão. Điểm cống hiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi, Lưu Vân sư huynh, điểm cống hiến làm sao tới đâu? Ba phương diện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Lưu Vân thái độ không sai, không biết có phải hay không đối Lục Ly tình huống không hiểu rõ, vẫn là đối Đan tiểu thư không thèm để ý, hắn giải thích nói. Đầu tiên là tác chiến, tỉ như tông môn muốn cùng tông môn khác khai chiến, dựa theo chiến công quy ra điểm cống hiến. Thứ hai là luyện khí, giống như ngươi có thể luyện chế thần khí nộp lên tông môn có thể đổi lấy điểm cống hiến. Cái thứ ba là vì tông phái làm ra cống hiến, tỉ như ngươi sáng tạo ra một loại mới lạ phương pháp luyện khí, tỉ như ngươi nghiên cứu ra một loại mới pháp trận, hay là ngươi ở bên ngoài thay tông phái dương danh loại hình, tóm lại ngươi làm ra đối tông môn có trợ giúp sự tình, tông môn trưởng lão bọn họ hội sẽ thảo luận ban cho ngươi tương đối điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhẹ gật đầu, có chút hiểu được. Lưu Vân dừng một chút tiếp tục giải thích nói. Đương nhiên, giống như ngươi phạm sai lầm cũng sẽ cắt xén điểm cống hiến. Giống như ngươi không có điểm cống hiến, duy nhất một lần muốn cắt xén 100 điểm cống hiến trở lên, ngươi sẽ bị trực tiếp trục xuất tông môn. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tông môn đẳng cấp rất nghiêm minh, tỉ như các ngươi hiện tại là ký danh đệ tử, giống như các ngươi hiện tại làm ra cống hiến, đạt được 10 cái điểm cống hiến, lập tức có thể thăng làm chính là đệ tử chính thức hàng năm là có 10 cái điểm cống hiến bổng lộc. Giống như điểm cống hiến của ngươi đạt tới 1.000, sẽ trở thành ngoại môn đệ tử, đạt tới 1.000 làm hạch tâm đệ tử, đạt tới 10.000 có thể thăng làm đường chủ hoặc thống lĩnh, trở thành 100.000 liền có thể trở thành trưởng lão. Giống như có thể đạt tới 1.000.000, cái kia chính là trấn các trưởng lão. Hiện tại chúng ta tông môn trấn các trưởng lão chỉ có 3 cái, các chủ phía dưới quyền thế cao nhất 3 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế, Lục Ly đứng dậy chắp tay, Lưu Vân xem như cho bọn hắn phổ cập tri thức, nếu như không có Lưu Vân phổ cập đoán chừng hắn đều không biết tìm ai hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại tông môn không nhận thần nguyên, chỉ nhận điểm cống hiến. Lưu Vân tiếp tục giải nói ra, các ngươi muốn học luyện khí, loại trừ cổ trưởng lão dạy các ngươi bên ngoài, chỉ có tự mình tìm tòi học tập, các ngươi có điểm cống hiến có thể đi tàng thư các mượn sách, có thể đi thiên đỉnh đường đổi lấy thần tài thần đỉnh, những này chính mình luyện tập tự mình tìm tòi. Tại tông môn loại trừ trưởng lão hoặc là đường chủ phó đường chủ thống lĩnh loại hình, các đệ tử là không có tư cách truyền thụ con đường luyện khí các ngươi cũng chớ gấp, dưới tình huống bình thường trong lịch sử đệ tử mới nhập môn, 3-5 năm sau mới có thể chân chính tiếp xúc luyện khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3-5 năm, Lục Ly nhướng mày, tại thần khí các muốn ra mặt xem ra vô cùng khó khăn a, cũng may hắn có thiên linh tử tàng thư, những năm này có thể chậm rãi chính mình vụng trộm học tập, đến lúc đó giống như cổ trưởng lão không dạy hắn, hắn liền tự mình vụng trộm luyện khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù gian nan, bất quá chỉ cần ta trở thành thần tượng tông sư, hết thảy vấn đề tự giải quyết dễ dàng. Lục Ly nội tâm âm thầm cho mình động viên, chỉ cần trở thành thần tượng tông sư, hắn dù là đi lăng tiêu các sợ là cũng không ai dám giết hắn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó hắn sẽ có vô số thần nguyên, có thể động vô số người tìm kiếm Lục Linh. Có thể bố lệnh treo giải thưởng truy sát sực thần, thậm chí đều có thể mời người xử lý Nhan Thiên Cương. Còn có thể cưỡi thời không phù truyền tống thần trận trở lại địa hoàng giới, đem Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương tiếp đến. Ẩn núp 10 năm, sau đó nhất phi trùng thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly định cho mình một mục tiêu, tất cả mọi thứ ở hiện tại cố gắng cùng chịu tội cũng là vì tương lai càng tốt đẹp hơn sinh hoạt, cũng là vì tại thần giới có thể trường khống vận mệnh của mình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.